Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chuyển bút thôi miên học sinh bên trong đệ nhất nhân. Hoàn cảnh liền là kỳ diệu như vậy, cho dù là học sinh ưu tú, tại ký túc xá trong hoàn cảnh, sẽ rất khó học tập tiếp, mà cho dù là học sinh bình thường, đến trong tiệm sách, bị tức phân lây. Cũng có thể dần dần nhập thần. Này tại rất nhiều người xem ra là rất bình thường hiện tượng. Có thể theo tô kiếp, ở trong đó liền ẩn chứa hoàn cảnh chung quanh cùng tự nhiên đối với người tâm lý tư chất ảnh hưởng. Tiến tới ảnh hưởng đến tố chất thân thể. Môi trường tự nhiên đối với tu luyện là có bổ trợ nhân tố. Tô kiếp không tự chủ liền bắt đầu đánh giá thư viện phong thủy cách cục. Rộng rãi sáng ngời, thư quyển chi khí cửa hàng, yên tĩnh an lành, thích hợp nhất nghiên cứu học vấn. Nếu như là nhân vật lợi hại, tại đây bên trong ẩn giấu, là thích hợp nhất nghỉ ngơi lấy lại sức cùng tăng cường thực lực. Tại rất nhiều trong tiểu thuyết, sách báo nhân viên quản lý bên trong thường thường ẩn giấu có tuyệt đỉnh cao thủ. Kỳ thật cũng có đạo lý riêng của nó. Tô kiếp quét một thoáng, nghĩ muốn lựa chọn một cái chỗ ngồi. Hiện tại là trong kỳ nghỉ hè, thư viện chỗ ngồi hết sức trống trải, khắp nơi đều có khả năng ngồi. Bất quá toàn bộ thư viện trong chỗ ngồi, nhất định có một cái tốt nhất trận nhãn vị trí. Cái gọi là trận nhãn, cũng chính là đại diễn số lượng cái kia che giấu một. Đối với người mà nói, đây là sơ hở cùng nhược điểm. Nhưng đối với hoàn cảnh tới nói, cái này là giữa đất trời một chút hy vọng sống. Người nếu như chiếm cứ cái này trận nhãn, dần già là có thể mượn nhờ thiên địa cường hóa bản thân sơ hở cùng nhược điểm. Dùng ngay tới bù người, một chỗ trận nhãn, đối với người bình thường tới nói cũng không có cái gì. Nhưng đối với tô kiếp này loại đẳng cấp cao thủ, vậy coi như cực kỳ trọng yếu. Cái gọi là thiên nhân hợp nhất, trên thực tế cũng ẩn chứa này chủng đạo lý ở trong đó. Chính là cái này vị trí, chẳng những là toàn bộ thư viện trận nhãn vị trí, cũng là toàn bộ quy đại trận nhãn vị trí. Tô kiếp bằng vào chính mình mẫn cảm, trong nháy mắt tìm được một vị trí. Nhưng hắn phát hiện, trên vị trí này lại có thể có người, là cái nữ hài tử, một đầu mái tóc. Cách ăn mặc thanh thuần, cũng tại cầm lấy cái laptop, phía trên tra tư liệu, bên cạnh còn chồng mấy quyển sách thật dày, toàn thân tâm đầu nhập bộ dáng. Tô kiếp đang muốn đi qua nói chuyện, một cái khác nam đồng học từ bên ngoài tiến đến, thẳng đến vị trí này, ngồi xuống nữ hài tử đối diện, thận trọng nhỏ giọng nói, học tỷ, cho ta một cơ hội. Thêm ta cái phương thức liên lạc quá, hiện tại nam sinh thật sự là gan lớn. Đi thẳng đến trong tiệm sách tới muốn phương thức liên lạc. Nam sinh này hiển nhiên là tại bên ngoài nếu không có muốn tới. Tiến đến dây dưa, tô kiếp cười cười, nữ hài tử kia đối mặt nam sinh này thường muốn phương thức liên lạc. Chỉ là cười một tiếng, ngươi đây là lần thứ 5 muốn ta phương thức liên lạc. Như thế chấp nhất, bất quá, bây giờ thời tiết nóng như vậy, trong tiệm sách lại yên tĩnh, thích hợp nhất đi ngủ, không bằng ngươi hiện nằm xuống yên tĩnh một hồi, chờ ta nắm quyển sách này xem xong như thế nào. Nữ hài tử đang lúc nói chuyện, mảnh khảnh ngón tay kẹp lấy một cây bút, thật nhanh chuyển động, bút tại nàng giữa ngón tay, một hồi như máy xay gió, một hồi như linh xà. Một hồi như chim tước, một hồi nở rộ hoa tươi, linh hoạt đáng sợ, càng có một loại ma lực, để cho người ta bất chi bất giác nhìn chằm chằm đầu nhập đi vào. Sau đó sinh ra buồn ngủ cảm giác, cái kia thường muốn phương thức liên lạc nam sinh, tầm mắt bị chuyển bút hấp dẫn tới, nhìn một chút, hắn thế mà ngáp một cái, mí mắt làm sao đều không mở ra được. Đột nhiên bò trên bàn, thế mà lâm vào ngủ say bên trong. Thôi miên thủ pháp, tô kiếp cũng là lấy làm kinh hãi. nữ hài tử này dùng chuyển bút, thế mà nắm nam sinh cho thôi miên. Chuyển bút là một loại văn hóa. Tại toàn thế giới rất nhiều học sinh trong tổ chức đều lưu truyền rất rộng. Nước ngoài thậm chí có chuyển bút hiệp hội, nắm một cây bút trên đầu ngón tay chơi ra vô cùng kỳ diệu nhiều kiểu tới. Làm người ta nhìn mà than thở, chuyển bút cũng là một loại rèn luyện, có thể rèn luyện ngón tay tính linh hoạt, tính cân đối, còn có trưởng khống cân bằng năng lực, kiến giải rèn luyện người tiểu não. Thần kinh vận động, cùng thủy tinh cầu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tô Kiếp đi theo ma đại sư học tập thủy tinh cầu thủ pháp. Cũng coi là phương diện này đại hành gia. Thủy tinh cầu thủ pháp có thể trị bệnh tâm lý, mất ngủ, thần kinh suy nhược, dĩ nhiên cũng có thể tiến hành thôi miên. Đồng dạng đạo lý, nếu như chuyển bút thủ pháp xuất thần nhập hóa thoại, cũng có thể tiến hành thôi miên. Bất quá, thôi miên cần đối phương phối hợp. Nếu như đối phương không phối hợp, thôi miên rất khó thành công. Giống bây giờ nữ hài tử này trong lúc nói chuyện, lơ đãng chuyển bút, liền đem nam sinh cho thôi miên. Tay kia pháp cao minh, đơn giản liền là không thể tưởng tượng. Nguyên bản Tô Kiếp dùng làm nữ hài tử này chỉ là trong lúc vô tình chiếm cứ thư viện vị trí tốt nhất, tại trận nhãn vị trí, hiện tại xem ra là cố ý gây nên. Tô Kiếp cũng không ngờ rằng quy đại bên trong còn có tinh thông thôi miên, phong thủy chi đạo người, mà lại là cao thủ. Hắn không khỏi đi tới, cái kia bị thôi miên nam sinh nằm ngáy o o, nữ hài tử cũng mặc kệ hắn, tiếp tục học tập nghiên cứu. Tô Kiếp cũng đi tới nam sinh này vị trí. Hắn nắm ngủ nam sinh dìu dắt đứng lên, đưa đến cạnh góc rơi đi ngủ. Hắn thủ pháp rất khéo léo. Nam sinh bị hắn đỡ lấy cũng không thể tỉnh lại. Đặt mông ngồi tại vừa rồi nam sinh vị trí. Tô Kiếp nhìn xem vùi đầu học tập nữ sinh, mở miệng nói, vị trí này ta muốn. Vị bạn học này ngươi có thể hay không đến bên cạnh một thoáng? Này thích viện như thế không? Ngươi mong muốn học tập, tùy tiện tìm cái vị trí là có thể. Vì cái gì nhất định phải vị trí này? Nữ sinh cũng không ngẩng đầu lên nói lấy. Vừa rồi Tô Kiếp xê dịch cái này ngủ nam sinh, nàng cũng không có ngẩng đầu nhìn. Vị trí này phong thủy tốt, ta nhìn ngươi hẳn là thời gian dài đều chiếm cứ tại đây bên trong. Mọi thứ chỗ tốt không thể chiếm hết. Đạo lý này ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đủ hiểu rõ. Tô Kiếp nói, nghe thấy lời này, nữ sinh lúc này mới ngẩng đầu lên. Tại nàng ngẩng đầu nháy mắt, Tô Kiếp chỉ cảm thấy song mắt như thiểm điện, đâm được bản thân ánh mắt đều hơi động một chút. Bất quá này chói mắt chỉ là chuyện trong chớp mắt, sau đó liền cảm thấy đôi mắt này ôn nhuận như nước. Chiếm tòa liền chiếm tòa. Lại còn nói ngọn gió nào nước vấn đề. Vị bạn học này, ngươi xác định không phải tới khôi hài, hoặc là nói ngươi cùng vừa rồi cái kia làm nam sinh một dạng, nghĩ trêu chọc muội. Nữ sinh tựa hồ có khả năng xem thấu nội tâm của người. Tô Kiếp phát hiện nữ sinh này khuôn mặt hết sức thanh tú, có loại cổ điển cảm giác. Nếu như thay đổi cổ trang, cái kia chính là đi ra từ trong tranh tiên tử. Nữ sinh này đang lúc nói chuyện, bút trong tay lại chuyển động. Chuyển bút thôi miên đối với ta mà nói không dùng. Tô Kiếp cười cười, bất quá thủ pháp của ngươi ta cũng không khỏi không bội phục. Ta thật sự là tò mò, tại quy đại bên trong lại có dạng này thôi miên cao thủ. Nói như vậy ngươi cũng sẽ thôi miên sao? Nữ sinh đình chỉ chuyển bút, hơi biết một chút, bất quá ta là dùng thủy tinh bóng tới thôi miên. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên, ta cũng có thể không cần đạo cụ, trực tiếp đè ép người mạch máu thần kinh, khiến cho đại não thiếu dưỡng tạo thành thôi miên hiệu quả. Ta cũng không nghĩ ra, tại quy đại bên trong thế mà cũng có cái thạo nghề nhân vật. Người hôm nay là tới tìm ta sao? Nữ sinh hỏi, đây không phải là... Ta tới này bên trong học tập, Tô Kiếp khoát khoát tay, thỉnh thoảng đã nhìn thấy ngươi chiếm cứ vị trí tốt nhất, lại trông thấy ngươi dùng chuyển bút thôi miên nam sinh kia. Ngươi thật không biết ta là ai? Nữ sinh có chút hiếu kỳ. Thật không biết, Tô Kiếp lắc đầu. Hắn mặc dù tại Quy Đại đọc sách, nhưng học sinh quá nhiều. Hắn bởi vì bận bịu tu luyện nghiên cứu, cũng không có tham gia quá nhiều xã giao chuyển động. Không biết người rất bình thường, nhưng hắn tại nữ sinh này trong lúc nói chuyện, cũng mở ra bản bút ký của mình. Một giây đồng hồ khởi động máy về sau, cấp tốc đổ bộ trường học trang web. Hơi xem, nguyên lai ngươi liền là học sinh của chúng ta hội chủ tịch Đường Vân Thiêm. Tô Kiếp tra được nữ sinh này tin tức, bởi vì ở trường học trang web trên tư liệu quá bắt mắt. Dùng Tần Huy tài hoa cùng thực lực, cũng là mới cái phó chủ tịch. Cái kia Quy Đại hội chủ tịch sinh viên đến cùng có đa nghiêu. Liền là trước mắt nữ sinh này, khỏi cần phải nói, nàng có thể biết cái trường học này trận nhãn là thư viện. Mà thư viện trận nhãn là trước mắt vị trí này, còn có chuyển bút thôi miên thủ đoạn, liền đã không phải người bình thường. Ngươi là tân sinh đi. Đường Vân Thiêm nhìn Tô Kiếp một hồi, không tính là nghỉ hè thoáng qua một cái liền đại nhị. Tô Kiếp cười, có hứng thú hay không gia nhập hội học sinh? Đường Vân Thiêm hỏi một câu, ta vừa vặn thiếu người phụ tá, không có hứng thú. Tô Kiếp cự tuyệt, sau đó ánh mắt của hắn thấy được Đường Vân Thiêm trên bàn trưng bày thư tịch, phát hiện đều là một chút kiến trúc học trước tác. Mà tại một trang giấy bên trên, Đường Vân Thiêm dùng thủ hội một tòa đại lâu sơ bộ bản thiết kế. Cũng không biết là muốn thiết kế thế nào tòa nhà cao ốc. Nhưng Tô Kiếp hơi nhìn thoáng qua, liền phát hiện này một mảnh thiết kế vòng vòng đan sen, hoàn toàn phù hợp tứ tưởng oai dụng cụ, thanh long bạch hổ lẫn nhau đối ứng, chu tước huyền vũ hợp sướng. Mà lại tại đây bản vẽ thiết kế phía trên còn vẽ một chút tinh tú vị trí. Người bình thường xem không hiểu, nhưng Tô Kiếp có thể thấy được Đường Vân Thiêm muốn đem tinh tú nguyên tố dung nhập trong thiết kế, khiến cho thiết kế kiến tạo phù hợp trên trời tinh tú cảm ứng. Cái này thật là trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, ngũ hành bát quái, tinh tú nhật nguyệt không gì không biết. Đột nhiên, Tô Kiếp nghĩ tới một người, cái kia chính là bang Lưu Thạch thiết kế Lâm Viên người. Hắn xem cái kia thiết kế phong cách, là nữ tử, mà lại rất trẻ trung, mang theo phong phú kỳ tư diệu tưởng, hẳn là liền là trước mắt cái này Quy Đại hội chủ tịch sinh viên Đường Vân Thiêm. Quy Đại là trong nước xếp hàng thứ nhất đại học. Bên trong học sinh từng cái đều là cả nước chọn lựa ra tinh anh. Mà hội chủ tịch sinh viên càng là tinh anh trong tinh anh. Liền xem như Trương Tấn Xuyên cũng chưa chắc có thể đảm nhiệm loại vị trí này. Hắn hiện tại cũng không phải B đại hội chủ tịch sinh viên. Đã ngươi không muốn gia nhập coi như xong. Đường Vân Thiêm tiếp tục chuẩn bị bề bộn nàng thiết kế. Muốn đem tinh tướng nguyên tố dung nhập thiết kế bên trong. Độ khó không cao bình thường. Tô Kiếp mở miệng lần nữa. Người này bản vẽ thiết kế tứ tượng đều đủ. Mà chúng ta cổ lão văn hóa phân chia tinh tú, cũng là bốn thất nhị thập bát tú lẫn nhau đối ứng. Phân chia như vậy kỳ thật vô cùng thần kỳ. Có thể ngươi nhớ hiện đại thiên văn cùng cổ đại thiên văn lẫn nhau kết hợp. Phát hiện cổ đại thiên văn phân chia có rất nhiều không khoa học chỗ, cũng tạo thành ngươi thiết kế bên trên nan đề. Ngươi còn hiểu đến này chút? Đường Vân Thiêm lần nữa ngẩng đầu lên. Ngươi là cái nào học viện? Cũng là học thiết kế. Ta là sinh mệnh viện khoa học. Tô Kiếp nói, bất quá kiến trúc thiết kế cũng hiểu sơ một ít. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.